Ý tương tư mà tôi từng chôn sâu. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ni Ni trơ mắt nhìn Hoắc Viễn Phàm dịu dàng nắm lấy tay của Tiêu Sán rời khỏi. Trong mắt đầy sự cưng chiều và yêu thương kia. Bây giờ đều thuộc về Tiêu Sán một người rồi. Rõ ràng là người thực vật đã nằm suốt hơn 2 năm. Nhưng không thấy chút già yếu nào. Vẫn còn xinh đẹp trẻ tuổi. Còn bản thân, vốn dĩ xinh đẹp thuần khiết như thế. Bây giờ bẩn như một cái khăn lau. Ngay cả chính bản thân cô cũng cảm thấy buồn nôn chán ghét. Mà mọi thứ này đều là hai người kia hại đấy. Theo cửa sắt nặng nề bị đóng lại, cô lại trở về trong nhà tù tối tăm không thấy mặt trời. Vừa ra khỏi phòng thăm tù, Tiêu Sán liền bỏ tay của Hoắc Viễn Phàm ra. Cô tâm trạng phiền muộn, đi nhanh ra ngoài, anh đưa em về. Hoắc Viễn Phàm đi theo ở đằng sau. Nơi này cách nội thành rất xa, lại bắt không được xe. Tiêu Sán chỉ đành ngồi xe của hắn. Bầu không khí ở trong xe vô cùng ngột ngạt. Lúc trước, trong mắt anh, Kiều Ni Ni luôn là một nữ sinh nông thôn thật vất vả mới có thể đến thành thị học đại học. Cô ấy nỗ lực vươn lên, mỗi học kỳ đều lấy được học bổng. Đối xử với mọi người cũng tự nhiên hào phóng. Anh không ngờ tới lòng hư danh của cô ấy lại mạnh như vậy. Tiêu Sán nhếch môi. Hay là hắn yêu chưa đủ sâu đấy? Nếu như hắn đủ yêu cô, lại làm sao nhẫn tâm mà tổn thương cô như thế? Anh lúc ấy cho rằng Kiều Ni Ni thật sự là bị làm bẩn. Anh cho là anh trả thù em đối xử tốt với cô ấy là đang đền bù cho cô ấy. Sán, là anh sai rồi. Những lời nói này đối với em mà nghe nhất định cũng chỉ là cái cớ qua loa tác trách. Thế nhưng là anh vẫn muốn nói cho em biết. Tiêu Sán nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô hiểu rõ ý của Hoắc Viễn Phàm. Trên bản chất hắn là người đàn ông nội tâm hướng thiện. Thế nhưng hiểu không tương đương là tha thứ. Người về sau đừng có chống đối Kiều Ni Ni nữa. Nhìn thấy mọi đau khổ mà Kiều Ni Ni phải chịu. Cô cũng không có dễ chịu như trong tưởng tượng vậy. Bất kể như thế nào, cha mẹ của cô cũng không thể sống lại. Hoắc Viễn Phàm có chút bất ngờ mà nhìn về phía Tiêu Sán. Tại sao mềm lòng rồi? Cho người khác để lại một đường lui, chính là để lại cho mình. Huống chi cha tấn cô ấy như thế nào nữa? Cha mẹ của tôi cũng không thể sống lại được. Hi hi cũng sẽ không trở về. Tay đang nắm tay lái của Hoắc Viễn Phàm nắm chặt, lại nắm chặt thêm. Đốt ngón tay thấu ra từng cơn trắng bệch. Mãi lâu sau, hắn khẽ mở miệng. Được, trở lại nội thành phố. Hoắc Viễn Phàm trực tiếp mang theo Tiêu Sán đi đến công ty. Tiểu Dực đang chờ ở trong văn phòng của hắn. Nhìn thấy bố mẹ, Tiểu Dực như viên đạn mà nhào về phía trước ôm lấy chân của Tiêu Sán. Nhìn đứa con đáng yêu non nớt. Tâm trạng hậm hực của Tiêu Sán thoáng một cái liền tốt lại rồi. Cơm trưa, Đỗ Hoắc Viễn Phàm sớm đã làm sẵn mang đến. Đặt ở trong lò sóng vi. Ba đun nóng một lần liền ăn rồi. Tiêu Sán cùng bọn họ với nhau. Lòng nghi ngờ Hoắc Viễn Phàm cố ý mang cơm trưa tới đây làm cho cô không tìm được cớ mà rời khỏi. Em quá gầy rồi, ăn nhiều xương sườn một chút. Một miếng sườn xào chua ngọt lọt vào trong chén của Tiêu Sán. Tiêu Sán khinh bỉ Hoắc Viễn Phàm. Tôi biết tự gắp lấy. Tiểu Dực nhìn xem cha mẹ. Chớp nháy đôi mắt to đen như mực mà mỉm cười mở miệng. Nếu như về sau mỗi một ngày, Mami đều có thể cùng chúng ta ăn cơm thật là tốt biết bao. Trong lòng của Tiêu Sán trì trệ. Từ từ nhìn vào đôi mắt của Tiểu Dực. Nhẹ giọng lại kiên định mà nói cho nó biết. Mami sẽ cùng nhau với con đấy. Bởi vì những lời nói này của Tiểu Dực. Tiêu Sán nghĩ cách ở trong khu nhà ở của Hoắc Viễn Phàm thuê một căn nhà. Trùng hợp là nhà ở đối diện hắn vừa mới cho thuê. Cô liền thuê rồi. Cứ như vậy, cô có thể mỗi ngày cùng với Tiểu Dực ăn một ngày 3 bữa rồi. Chỉ là khoảng cách gần. Càng bị Hoắc Viễn Phàm dây dưa cực kỳ. do thể chất dị ứng của tiểu dực, để có thể lôi kéo lòng của nó. Cô đặc biệt theo Hoắc Viễn Phàm học nấu cơm. Mỗi ngày hắn vừa mới tan ca liền đi vào phòng bếp. Cô liền ở bên cạnh giúp việc học hỏi. Một cái quấy trứng gà đơn giản. Ở Hoắc Viễn Phàm làm thì quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng cô làm lại trứng dịch bay loạn. Hoắc Viễn Phàm buồn cười mà liếc xéo nhìn cô. Lười biếng mà nói. Nhìn em tay chân vụng về. Trời sinh mệnh đại tiểu thư. Em vẫn là đừng học. Mỗi ngày ở chỗ này của anh ăn là được rồi. Đối với tình trạng ở trước mắt, Hoắc Viễn Phàm vô cùng hài lòng. Cách chương.